cứ cho tôi mạo muội. Nhưng mà, có phải chúng ta đã từng gặp qua ở nơi nào hay không? Cách chương.